Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 259, Dịch Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Sinh thân hình du tàu không chừng, tựa như giao long xoay quanh, tại đầy trời trong đá vụn tận dụng mọi thứ mấy hơi thở, liền rời khỏi mưa đá phạm vi bao phủ Thái Hồ Kim Long danh xưng, danh bất hư truyền. Hạ Giang Vân thì là thân hình dừng lại, tiên thiên chân khí ngưng tụ thành vòng bảo hộ, phất tay giơ chân chính là gào thét cương phong. Đột kích cự thạch tới vừa chạm vào, trong nháy mắt băng liệt hóa thành đầy trời bột đá. Mặc dù hắn lui thế chậm chạp, nhưng cũng không nhanh không chậm thản nhiên theo sát đồng bạn sau lưng rơi xuống khu vực an toàn. Phía trước núi đá chồng chất đã là ngăn chặn đường đi. Địa chấn, Hạ Giang Vân nhướng mày, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa hồ không phải, xác thực không phải, Đàm Sinh mặt lộ vẻ nghiêm nghị chậm rãi quay đầu, hướng phía sau nhất nhân nhìn lại. Là các hạ làm, Hạ Giang Vân thân hình lóe lên, đồng dạng mắt lộ ra kinh ngạc. Lấy tu vi của hai người, lại bị nhân tới gần nơi này trùng khoảng cách mới phát giác được đối phương tồn tại. Mà lại, này tức hai người bên cạnh thân là bóng loáng cao ngất ngọn núi, hậu phương núi đá chồng chất vậy chỉ có phía trước một con đường có thể chọn. Kia nhân, vẫn đứng ở chính giữa, ngăn chặn đường đi. Các hạ là ai? Hạ Giang Vân đôi mắt trầm xuống. Chúng ta chưa từng gặp mặt nghĩ đến không oán không cừu, này ngăn chúng ta đường đi cái gọi là ý gì? Như thế, Mạc Cầu nhẹ a, các ngươi không phải muốn tới tìm ta sao? Tìm ngươi, Hạ Giang Vân nhíu mày, sau một khắc ánh mắt chính là co rụt lại. Ngươi là Mạc Cầu, không sai, Mạc Cầu gật đầu, chính là tại hạ, muốn chết, một tiếng gầm thét Thái Hồ Kim Long Đàm Sinh đã là thân hình bạo khởi, xông thẳng Mạc Cầu mà đi. Hắn đúng là không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Thân ở giữa không trung, hắn có ngón tay bắn liền, đạo đạo kình khí như tám tay kình nỏ tật tiễn kích xạ mà tới. Đồng thời trong miệng quát khẽ, thân hình xoay quanh, cổ tay rung lên, một thanh ám kim phân thủy liền đâm xuất hiện trong lòng bàn tay. Ly, hướng phía trước một chỉ, phong khởi rít lên. Hai người cách xa nhau trăm mét cùng hắn mà nói, bất quá chỉ là mấy hơi thở, phân thủy thứ cao tốc xoay tròn, giống như nhất cái vòi rồng thủy cơn xoáy, làm không khí phát ra cánh quạt cấp tốc quấy tiếng rít âm. Nó uy thế mạnh tựa như coi như phía trước là một mặt cửa thành, cũng có thể bị nó một kích xuyên qua. Mặc dù đối diện chỉ là một vị hậu thiên võ giả, nhưng hắn xuất thủ, lại là không có chút nào khinh thường. Người đến lẻ loi một mình, dám ngăn trở bọn hắn đường đi, không muốn cũng biết nhất định có át chủ bài. Đến hay lắm, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, thân hình ổn lập bất động, bên hông nhuyễn kiếm thụ lực dẫn dắt tự phát nhô ra. Cong, nhuyễn kiếm ngâm khẽ, chuôi kiếm này đến từ ám sát lục nam thu thích khách chính là một thanh pháp khí có thể phá pháp thuật linh quang. Tiên thiên chân khí càng là vạch một cái tức phá. Hoa Bắc Đường chính là như vậy chết ở trong tay của hắn. Dù cho không có cái khác đặc thù chi năng, chỉ bằng vào bực này sắc bén công tính bền dẻo, đã là khó được bảo kiếm. Kiếm quang chớp động như khổng tước khai bình, trong chớp mắt bao phủ tứ phương, đem đột kích kình khí đều xoắn nát. Đồng thời lưỡi kiếm búng ra cùng phân thủy thứ khuấy cùng một chỗ. Tư, đinh, bình khí va chạm, Mạc Cầu thân hình bất động, cổ tay run rẩy, vô định kiếm kiếm lý nội uẩn nó trong, chớp mắt điểm nhanh mấy chục nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ trực kích phân thủy thứ biến hóa tiết điểm, vậy làm cho Đàm Sinh gào thét liên tục lại không cách nào tiến thêm. Thậm chí, hiện ra xu hướng suy tàn, bất quá, hắn cũng không phải là nhất nhân. Hô, cảm nhận được hậu phương đồng bạn khí tức Đàm Sinh thân thể nhẹ nhàng, một cỗ ngưng nhiên cương kình lập tức ngang nhiên rơi xuống. Đoạt mệnh trường, Hạ Giang Vân một trường đánh ra uy thế chi thịnh hung uy vô cùng. Tiên thiên chân khí trong nháy mắt ngưng kết thành cương, vô kiên bất tồi cương khí có thể so với thiên hạ nhất đẳng thần binh. Giống như, Mạc Cầu trên người cương khí hộ thân, chỉ muốn ngưng tụ thành cương khí tại tiên thiên cảnh giới chính là cái trong hào thủ. Bực này nhân vật tại to lớn Đông An phủ vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay có nhất định tư cách tham dự vào tu tiên giả chém giết bên trong. Đàm Sinh vậy nơi này tức động tác trên tay siết chặt, phân thủy thứ tốc độ đột một tăng, tựa như trận bão cuồng quyền mà tới. Đối mặt hai vị tiên thiên liên thủ vây giết, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, chỉ là một tay cầm kiếm, một tay khẽ bóp ấn quyết. Phục hổ ấn, ấn quyết hóa thành quyền phong, mang theo vô cùng chi lực dẫn cuồn cuộn khí tức oanh nhiên hướng xuống đánh rơi. Bành, cương khí hộ thân tiên thiên cương kình đụng vào nhau, kình khí bão táp, trong vòng mấy trượng đá núi im ắng nứt ra. Mạc Cầu mặt không đổi sắc, ngược lại là đoạt mệnh nho sinh Hạ Giang Vân kêu lên một tiếng đau đớn, phí sức không ở, lui lại nhất bộ. Cùng lúc đó, pháp khí nhuyễn kiếm kiều thiên biến hóa thế như thần long, vậy đem Đàm Sinh đè lùi lại mấy bước. Làm sao có thể, hai người sắc mặt đại biến, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương hoảng sợ. Một vị hậu thiên võ giả, đối mặt bọn hắn liên thủ thế công, đúng là cắm rễ nguyên địa, bất động không giao, phản đến làm cho hai người rút lui. Cương khí hộ thân, hắc sát chân thân đệ thất trọng, Hạ Giang Vân không hổ là ngũ sơn phái đỉnh tiêm cao thủ, nhãn lực xuất chúng, trong nháy mắt nhìn ra Mạc Cầu trên người không đúng. Đôi mắt co vào, rõ ràng là hậu thiên tu vi, vậy mà tu thành tiên thiên cao thủ vậy cực kỳ hiếm thấy đỉnh tiêm ngạnh công. Quả thực là, không thể tưởng tượng nổi, âm rơi, trên người hắn khí tức oanh nhiên tăng vọt. Nguyên bản tao nhã nho nhã dáng vẻ thư sinh chất trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một loại ngang ngược tùy tiện. Oanh, hung hãn, lăng lệ chỉ ý, đập vào mặt, đoạt mệnh trưởng cuốn lên gào thét cương kình, rung động hư không, dẫn tới rít lên, rầm rầm xông thẳng Mạc Cầu. Một bên Đàm Sinh đạp chân xuống, phía dưới đá núi đột một hiền hơn một xích lõm, mà bản thân hắn thì tại biến mất tại chỗ không thấy. Tựa như một cái bóng mờ, lại như một con phi long, mang theo liên tiếp tàn ảnh hung ác đánh tới. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, con, phía trước kiếm âm thanh trường ngâm, một vòng lăng lệ kiếm quang quét ngang mấy trượng, cuồng bạo kình lực giống như sóng biển, ngang nhiên phóng tới hai người. Mạc Cầu cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng im ắng gào thét thân thể tăng vọt một thước hóa thân tám thước tráng hán, toàn thân lượt khỏa hắc quang sát khí. Oanh, dưới chân núi đá oanh nhiên vỡ vụn, hắn nhảy lên thật cao, một tay cầm kiếm, một tay nắm ấn quyết. Vô định kiếm, bất động như sơn ấn. Bốn lần tăng phúc, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đụng nhau, lúc này đất rung núi chuyển, phương viên mấy trượng chi địa núi đá cùng nhau nổ tung. Hai bên đá núi, vậy ầm ầm rớt xuống núi đá. Trực diện hai vị tiên thiên, Mạc Cầu đúng là không lùi không tránh, ngang nhiên cường công lại. Ở vào thượng phong, so với đối thủ, hắn tại bất động như sơn trạng thái tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí có thể xưng chậm chạp. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cái này chậm rãi động tác lại có thể gắt gao áp chế hai người bất lực động đậy. Quyền kình kiếm quang không chỉ có nhiều lần đánh vào đối phương kình khí chỗ bạc nhược, càng là lực như núi nghiêng, cản không thể cản. Nhất là hẻm núi không gian chật hẹp, hai người coi như muốn né tránh cũng căn bản không chỗ có thể trốn. Oanh, kình khí oanh minh, Đàm Sinh thực lực hơi kém, đầu tiên hiện ra chống đỡ hết nổi, cổ họng ngòn ngọt bay rớt ra ngoài. Độc lưu nhất nhân Hạ Giang Vân biến sắc còn chưa tới kịp bứt ra, một quyền một kiếm đã đánh tới. Bành, một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể chấn động mãnh liệt liên tục rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, cong, kiếm quang đột nhiên ngưng tụ, Mạc Cầu thân thể co rụt lại, kình lực hòa vào một điểm, một vòng kiếm ảnh trong chớp mắt lướt qua mấy trượng chi điện nhanh tựa như chân trời lưu tinh. Thập bộ nhất sát, phốc, kiếm qua, máu tươi tiêu xả. Hạ Giang Vân thân thể run rẩy, mắt lộ không cam lòng, tuyệt vọng, nơi cổ họng một vòng đỏ bừng, lại làm cho hắn rốt cuộc nói không ra lời. Kiếm chạm nhất nhân, Mạc Cầu mặt không đổi sắc thân thể tiếp tục cuồng trùng, lại đấm một quyền hướng phía trước hung hăng đánh tới. Bành, không có đồng bạn hiệp trợ, Đàm Sinh càng là nạn cản, đón đỡ một kích lúc này miệng phun máu tươi lảo đảo rút lui. Hô, kinh khí cuồng quyền, Mạc Cầu bước nhanh đến phía trước, năm ngón tay mở rộng ra đến, tựa như Phật Đà trong tay ngũ chỉ sơn, lôi cuốn vô song cự lực ngang nhiên đè xuống. Đàm Sinh thân thể run rẩy, muốn ngăn lại toàn thân bất lực chỉ có một mặt hoảng sợ nhìn xem đại thủ rơi xuống. Ông, đột nhiên, Mạc Cầu thân thể cứng đờ, hạ chụp động tác đột nhiên định tại nguyên chỗ, đôi mắt trong lần đầu hiển hiện dị dạng. Kinh ngạc không hiểu, còn có chút ít e ngại. Linh quang, chẳng biết lúc nào, một vòng linh quang xuất hiện tại hắn phía trên, giống như núi hư ảnh đem hắn quấn tại nguyên chỗ. Trấn Sơn Phù, trước đó không lâu trấn áp Lục Nam Thù Linh Phù tình lình xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, để thân hình hắn bị quản chế. Bất quá Lục Nam Thù khí lực càng lớn, vẫn còn tiên pháp hộ thể, dù cho có Linh Phù trấn áp, vẫn như cũ có thể động đậy. Mà Mạc Cầu thì như vạn quân núi đá ép lưng, di động khó khăn. Hô, kình phong như trường xà, hướng dưới mặt đất một quyển, liền đem bất lực động đậy Đàm Sinh trói buộc kéo ra ngoài. Ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, hẻm núi cửa vào, hai thân ảnh chậm rãi đi đến, nó trong một vị tuấn Mỹ người trẻ tuổi nhẹ kích hai tay, nói. Không tầm thường, quả thật là không tầm thường, lấy chỉ là hậu thiên tu vi, phục sát tam vị tiên thiên, tuần tự chém giết nó trong hai vị, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, sợ là ba người bọn họ không một may mắn thoát khỏi. Mạc Cầu quay người trên thân hộ thể cương khí tại linh quang áp chế xuống cơ hồ hiện ra sụp đổ hình dạng. Hắn quét mắt hai người ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi trên thân, sắc mặt ngưng trọng. Ngươi là ai? Ta họ Dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi cầm trong tay Tiêu Ngọc vỗ nhẹ lòng bàn tay. Người khác đều gọi ta là Dịch công tử. Dịch Mạc Cầu đôi mắt co rụt lại. Nghịch Minh họ Dịch, lấy thân phận của hắn, tự có thể biết được rất nhiều thường nhân chưa từng biết đến bí văn, giống như Nghịch Minh minh chủ họ Dịch đời đời đều xuất tu tiên giả, là lục phủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ta càng hy vọng ngươi có thể nói Ngũ Sơn phái. Dịch công tử lắc đầu. Đồng An phủ vốn là thuộc về Ngũ Sơn phái, Lục gia tức chiếm Cưu tổ trăm năm, sợ là không người nhớ kỹ. Mạc Cầu trầm mặc dừng một chút mới nói, Dịch công tử, ngươi biết ta tại phụ cận. Không sai, Dịch công tử gật đầu, người đã sớm phát hiện người bên cạnh không đúng, bản năng cao chạy xa bay, lại vẫn cứ ẩn thân phụ cận, ta tự nhiên rất hiếu kỳ ngươi tính toán. Chỉ bất quá, hắn than nhẹ một tiếng, nói, ta cũng chưa từng nghĩ đến, ngươi vậy mà đánh lấy phản sát mấy vị tiên thiên dự định mà lại kém một chút công thành. Đáng tiếc, hắn lần nữa thở dài, nói, ngươi gặp ta, bản công tử đã ở đây, bất luận ngươi được hay không được cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nói, ngạo nghễ ngẩng đầu, thật sao, Mạc Cầu nhếch miệng lên, Dịch công tử, ngươi biết ta muốn nói cái gì sao? Cái gì, Dịch công tử nhãn mang hiếu kỳ, nói nghe một chút, Mạc Cầu mặt hiện mỉa mai, trên tay lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hỏa hồng ngọc bội. Nhân vật phản diện, chết bởi nói nhiều, oanh, hỏa diễm, trống rỗng mà sinh, cách chương.